Mau xuyên cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 55, góc truyện audio.com, thành phố S xem như căn cứ có thực lực cường đại nhất, mấy bức tường phòng hộ cao cao còn mang theo dòng điện uy lực to lớn, một khi có động tĩnh gì, những zombie kia leo lên đủ để bị đốt cháy đen. Mà Hoắc Quân Hàn lại có thể qua mặt hơn ngàn dị năng giả, không chút nào đem tường phòng hộ mà căn cứ tại thành phố S vẫn lấy làm kiêu ngạo để vào mắt, giống như trong lãnh địa của mình, ra vào tự nhiên. Trầm Mộc Bạch vẻn vẹn ngẩng đầu nhìn một chút, nhìn qua nam chính bên người đối với hệ thống nói, nam chính cùng zombie vương ai lợi hại hơn? Hệ thống, lấy tình huống trước mắt đến xem, thế lực ngang nhau. Trầm Mộc Bạch không nói, cô đắm chìm trong cảm giác bi thương lại tuyệt vọng của thế giới. Hệ thống trầm mặc một hồi, nói cô phải tin tưởng nam. Chính, Trầm Mộc Bạch tin tưởng hắn sẽ không ăn ta với mi sao? Một người một hệ thống trầm mặc không nói gì. Ra vào căn cứ S kiểm tra nghiêm ngặt, nhân viên kiểm tra bởi vì hai người dung mạo xuất sắc mà nhìn thêm một cái, lại bị nam nhân cao lớn tuấn Mỹ dùng ánh mắt màu băng lam đồng mâu nhàn nhạt quét một chút, một cỗ ý lạnh bò lên trên lưng, dùng mình một cái vội vàng thu tầm mắt lại. Người nhận nhiệm vụ đi ra, nhân viên kiểm tra mở miệng nói, có thể đi. Ngay lúc hai người sắp ra khỏi căn cứ, sau lưng truyền đến một đường tiếng la chờ chút. Trầm Mộc Bạch quay đầu, chỉ thấy phía trước xuất hiện hai mươi mấy người quần áo đồng nhất, trên người trang bị đầy đủ, mà đằng trước những người này là một nam nhân mặt mũi được coi như được anh tuấn, có lẽ là phát giác được ánh mắt cô, đối phương ánh mắt có chút tỏa sáng, thậm chí lộ ra một nụ cười quá nhiệt tình. Người tới chính là Lục Trì Hải, hắn ta mang theo hai mươi mấy dị năng giả cao cấp hướng bên này đi tới. Mà người gọi là vị ở chỗ phân phát nhiệm vụ. Nhân viên đăng ký, hắn ta có chút thở hồng hộc đi tới, mới mở miệng liền trực tiếp nói, các người chưa thể ra khỏi căn cứ. Hắn ta nói xong có chút nâng cao thân thể, mang theo có chút ngữ khí nịnh nọt đối với Lục Trì Hải nói, Hải thiếu. Ánh mắt Lục Trì Hải không rời thiếu nữ trước mắt một chút nào, nghe lời nói của tên nhân viên đăng ký cũng chỉ qua loa nhẹ gật đầu. Phảng phất nhận được sự khẳng định, tên nhân viên đăng ký càng thêm tò mò, quay đầu liền đối với hai người Trầm Mộc Bạch nói, trước đó là tôi nhìn lầm, nhiệm vụ này phải có không ít hơn 5 dị năng giả mới có thể tiếp. Mà các người chỉ có 2 người, bây giờ có người cũng có ý tiếp nhiệm vụ này, chắc hẳn các người cũng biết quy định trong căn cứ, một khi đón lấy nhiệm vụ, liền không thể nửa đường rời khỏi. Nhiệm vụ cấp A lúc đầu ít nhất cần 3 người đi cùng, nhưng bởi vì dị năng giả cấp 2 rất ít, sau đó mới có thể thêm vào quy định đội ngũ 2 người cũng có thể nhận, cho nên nhiệm vụ cấp A này Trầm Mộc Bạch cùng Hoắc Quân Hàn tự nhiên cũng có thể nhận. Nhưng bây giờ, nhân viên đăng ký lại đổi giọng, nhìn lại 20 mấy dị năng giả trước mặt cùng đối phương ẩn ẩn để lộ ra ngữ khí uy hiếp, không cần nghĩ cũng biết nguyên do trong đó. Nếu như là những người khác đối mặt với việc có dị năng giả đột nhiên gia nhập cùng bản thân tranh đoạt điểm số cùng ban thưởng, trong lòng nhất định là không nguyện ý, thậm chí còn có thể đòi một lời giải thích, nhưng mục tiêu của Trầm Mộc Bạch cùng Hoắc Quân Hàn chỉ là rời đi cái trụ sở này, đối với cái giải thưởng phong phú không có một tí hứng thú. Trầm Mộc Bạch ngẩng đầu nhìn nam chính, trong ánh mắt mang chút hỏi thăm. Hoắc Quân Hàn không cô, cặp kia thâm thúy băng lam đồng mâu thẳng tắp nhìn chằm chằm Lục Trì Hải phía trước, khí tức quanh người càng ngày càng lạnh lùng. Ở đây hai mươi mấy vị dị năng giả đều cảm nhận được khí tức trên người đối phương không tầm thường, nhao nhao dùng con mắt cảnh giác lại nghi hoặc nhìn qua. Cách chương,